Chương 136, ba cấp nghiêm phạt. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Nini, Nam Ca Đâu Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng đi tới Giang Nam phòng đấu giá bên trong, mở miệng hỏi. Ca ca đang ở tính sổ, Nini vùng trong tay xuống đồ đạc, chậm rãi nói, Nô, ca ca dường như đi kia cái gì dòng binh phó bản nữa nha. Ấn Nam Ca cũng nên đi Hiên Viên Kiếm thật sâu thở dài, ta tới chậm A nói, Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng thở dài ly khai. Bọn họ tới nơi này nguyên nhân, chính là vì thỉnh cầu Giang Nam trợ giúp bọn họ quá một cái vương giả cấp bậc dòng binh nhiệm vụ. Bọn họ tin tưởng, người khác làm khó dễ, Giang Nam nhất định có thể. Hiên Viên Kiếm mới vừa đi không bao lâu, ba đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Giang Nam phòng đấu giá, Tiểu Liên tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Tiểu Nhuyễn tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Nini, ca ca đâu quan hệ tốt nhất? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cầm Nini tay nhỏ bé. Hai cái mỹ nữ tự nhiên mà thành đứng chung một chỗ. Ôi chào các ngươi, cũng hoa ca ca hắn đi tham gia dòng binh nhiệm vụ đâu. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn ba người mới vừa đi không bao lâu, lại là hai bóng người xuất hiện. Ca ca, cái kia tên đại bại hoại ở nơi này sao đúng vậy a? Đọc một chút tỉ tỉ ca ca không ở, đi tham gia dòng binh nhiệm vụ. Lý Niệm Niệm, Đường Phân Cách En, người chơi Giang Nam thư sinh có hay không muốn tham gia dòng binh nhiệm vụ luyện ngục cấp bậc? Cảnh cáo. Luyện ngục cấp bậc độ khó như lên thiên, lại ở luyện ngục cấp bậc bên trong tử vong sau đó, người chơi đẳng cấp cưỡng chế tính giảm xuống 3 cấp. Giang Nam, cấp 3 nghiêm phạt, trách không được, Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không có bao nhiêu người chơi dám tham gia luyện ngục cấp bậc thí luyện, không nói khác, liền cái này 3 cấp nghiêm phạt, để vô số người chơi chùn bước. Tham gia, luyện ngục cấp bậc. Giang Nam nhìn một chút muốn theo tới tẹn ẩn, bất đắc dĩ cười. Giang Nam sau khi nói xong, trước mắt phong cảnh biến đổi, sau một khắc đi tới một cái xích tranh sắc dài đất. Nơi đây khắp nơi đều là thực vật, càng thêm thần kỳ là, khắp nơi đều đang thiêu đốt không lớn không nhỏ hỏa diễm. Chu vi sở dĩ là xích tranh sắc, hoàn toàn chính là hỏa diễm chiếu rọi đi ra. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh, kẻ nẩn tiến nhập luyện ngục phó bản, mời làm tiểu đội mệnh danh. Giang Nam tiểu đội. Ken, mệnh danh thành công. Khâu nhiệm vụ mở ra, ở trong vòng một canh giờ đánh chết 100 hỏa diễm gỗ lìn. 100 hỏa diễm gỗ lìn nghe được hệ thống nhiệm vụ sau đó, Giang Nam hi tờ va ho một hơi, nghe hệ thống ý tứ, phía sau còn rất nhiều khâu nhiệm vụ. Con này là người thứ nhất, phía sau chí ít còn có mấy cái khâu nhiệm vụ. Đệ một cái nhiệm vụ liền biến thái như vậy, trách không được rất nhiều người chơi ở luyện ngục cấp bậc độ khó bên trong, đều là nhất ba lưu. Trong vòng một giờ, tiểu đội 10 người giết chết 100 quái vật cũng không khó. Thế nhưng, nếu như lẹ vào 20 quái vật liền bấy cha. Nhân vật, hỏa diễm gỗ lìn phẩm cấp, phổ thông cấp bậc đẳng cấp, 20 cấp. Sinh mệnh, 7.000 công kích, 125-135 kỹ năng, ném mạnh, hỏa diễm gỗ lìn ném mạnh một loại mang theo ngọn lửa tảng đá. Đối với địch nhân tiến hành công kích, tạo thành 10 giờ HP cố định thương tổn cũng có tỷ lệ nhất định mê muội địch nhân. Giang Nam phạm vi nhìn bên trong, xuất hiện một đám xích tranh sắc gỗ lìn, đầy lỗ thai, mặt dữ tợn, phía sau mang theo cánh, vóc dáng rất thấp chỉ có 50cm dáng vẻ. Hống hống hống chứng kiến Giang Nam đám người sau đó, hỏa diễm gỗ lìn hét to vài tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một cái mang theo ngọn lửa tảng đá, nhắm ngay Giang Nam đám người đập lên đi qua. Khoảng cách chí ít xa 20m, dĩ nhiên cũng làm phát động công kích. Nhìn không chung mười mấy hỏa diễm thạch đầu, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai vì sao người chơi sẽ bị nhất ba lưu. Hương hương, thần huyễn, chiêm chiếp. Trong nháy mắt, một cái cự đại cáo trăng xuất hiện. Giang Nam lôi kéo tẻ ngẩn cùng cả lì ẩn đi tới hương hương trên lưng, một đạo bạch sắc tàn ảnh xẹt qua. Giang Nam mấy hơi thở trong lúc đó đi tới hỏa diễm gỗ lìn chu vi. Bạt đao chạm siêu siêu mấy đạo hàn quang lóe lên. Giang Nam công kích đánh vào xích tranh sắc gỗ lìn trên người, đều không ngoại lệ, chúng nó toàn bộ bị Giang Nam cho tập trung. Bạt đao chạm phạm vi công kích rất lớn, hơn nữa còn là nhiều đoạn công kích. 1.900, 1.950, 1.930, 2.000 làm người ta hoa cả mắt kỹ năng thương tổn xuất hiện, phía trước 180 độ phạm vi ca vương triệu bờ gìn toàn bộ ăn chiêu. Súng vật cùng chủ tâm linh của người ta là muốn thông chính là Giang Nam muốn hương hương làm cái gì, dụng ý niệm vừa nghĩ là được. Công kích sau đó ở Giang Nam dưới sự khống chế, đi tới hỏa diễm gỗ lì lưng. Y Dị Phượng nhận cả lì ẩn trong tay lấy ra tản ra phỉ thúy tia sáng phỉ thúy Phượng Hoàng, thở nhẹ một tiếng phát động công kích. Hơn 10 đạo màu ngọc bích Phượng nhận rơi xuống từ trên không, bao phủ ở trước mặt gồ lìn. 12.500, 1.230, 1.258 hương hương công kích, làm cho Giang Nam ánh mắt tràn đầy ước ao. 500% công kích thêm được phỉ thúy Phượng Hoàng, hơn nữa cả lì ẩn bản thân công kích, đánh ra hơn vạn thương tổn nhất định chính là tiểu nhi khoa A.